vợ yêu, đừng chạy trốn. Chương 4 ác mộng, góc truyện audio.com. Đi xuống dưới lầu, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Tiểu Vi đang vui vẻ ngồi xếp bánh thành hình kim tự tháp, đứng bên cạnh là quản gia và người hầu cũng rúc rích cười theo, vẻ mặt hắn càng đi trầm xuống. Quản gia Bình, bà rảnh chứ? Hắn khẽ lên tiếng, thực xin lỗi Lạc thiếu, tôi lập tức đi ngay. Làm ở trong nhà hắn lâu như vậy, tất nhiên là hiểu được không ít ý tứ trong lời nói của hắn. Quản gia chỉ là nhìn nàng đang chơi vui vẻ vậy nên không nỡ ngăn cản. Đường này, hắn lại một tay gạt tất cả đống bánh bày la liệt trên bàn xuống, nói với đám người hầu. Dọn, này, anh làm gì vậy, biết tôi đang chơi vui không hả? Nàng đứng dậy một câu nói, phải, chỉ cần một câu nói của nàng, khiến ai cũng im hơi lặng tiếng, sắc mặt trắng bệch không dám ngẩng đầu. Vì họ biết tiếp theo nàng sẽ thảm mức nào, nhưng một phút, hai phút, rồi ba phút, không hề có phản ứng, quản gia lúc này mới đưa mắt lên nhìn. Hắn nắm cổ tay nàng, miệng cảnh cáo. Bắt đầu bước chân vào nhà tôi rồi, mọi điều em phải nghe tôi. Nói rồi, hắn kéo nàng một mạch lên lầu, bỏ lại bao ánh mắt ngỡ ngàng của người dưới nhà. Đứng trước cửa phòng, hắn đưa chiếc vali mà nàng mang đến, khuôn mặt trầm xuống. Đây là phòng em, sắp xếp đồ đi. Nè nè, tôi không phải tù nhân đâu. Nàng bực dọ ngắn im lặng, nàng cũng không có ý kiến kéo chiếc vali ra sắp xếp đồ. Hắn quan sát lần lượt từng thứ nàng mang ra, váy áo khoác, đồ ngủ, đồ cá nhân, quần sút, giày, áo phông, ví, bánh, chocolate, sữa, lại chocolate. Hắn nhìn nàng, thích ăn đồ vặt đến vậy sao? Phải, tôi là tín đồ bánh kẹo nha. Với chủ nghĩa, ăn không hết ngày mai ăn tiếp. Nàng bĩu môi, xếp xong chưa? Rồi, xong rồi thì qua đây. Hắn xoay người hướng về phòng mình đợi nàng ngồi xuống, hắn mới mở miệng. Bạch Tiểu Vi, em đã bao lần vào quán bar? Trên dưới 30 lần. Đã bị bắt bao giờ chưa? Rồi, hai lần khi tôi ở ngoại thành A, im bặt. Nàng là muốn công kích hắn sao? Hắn hỏi gì trả lời cái đó, không biện bạch chút nào. Từ bây giờ, không được vào quán bar, không được để cảnh sát bắt giữ. Nếu không tôi sẽ lập tức có hình phạt với em. Được thôi, nàng đứng dậy quay về phòng mình, bỏ lại hắn ngồi đó. Im lặng, nhục nhã, đúng vậy, lần đầu tiên trong đời Lạc thiếu vĩ đại của chúng ta bị mỹ nhân làm ngơ. Nàng tỉnh giấc đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này dường như là một xưởng làm cũ, xung quanh ẩm ướt thấm đặc mùi dầu khí. Đây là ở đâu? Nàng giật mình bởi tiếng hét thất thanh vang lên, đó là tiếng nàng. Nếu đó là nàng, thì bây giờ sao nàng lại ở đây? Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên đó là nàng. Lúc này nàng mặc một bộ đồng phục rách nát, tay áo đã bị xé phân nửa, thân mình dính bê bết máu đang bị cột chặt hai tay ra đằng sau. Đối diện nàng, là một người đàn ông, người đó cầm dao dí sát vào cổ người con gái bên cạnh. Người con gái này hét lên, Vi Vi, đừng lo, sẽ có người cứu em. Nhất định, nàng ngồi đó, căn bản là không hề động đậy, chỉ dương mắt nhìn con dao trên tay người đàn ông đó gần tiến sát vào cổ người con gái kia. Không lâu sau, một dòng dịch chảy dọc xuống theo lưỡi dao. Là máu, người đàn ông ném người con gái trong tay xuống đất, khuôn mặt người đó thu hết vào tầm mắt nàng. Là mình, người con gái bị giết kia, là nàng, người con gái bị trói kia, là nàng, nhưng nàng ở đây mà, nàng ở đây, không phải, một cỗ sợ hãi dâng lên, Vi Vi, góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng thét của nàng, hắn chạy quét, kết quả không ngoài dự đoán, nàng ngồi co ro ở đầu giường, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. Quản gia Bình, đem thuốc lên đây, hắn hét lớn đến cạnh nàng, hắn chạm vào nàng nhẹ nhàng nói. Vi Vi á, không thích. Tránh ra, đi đi, nàng nức nở ấn kéo nàng vào lòng, ôm thân thể nhỏ bé của nàng nói. Không sao, không sao rồi, anh sẽ bảo vệ em. Vi Vi, đúng thế, nàng gặp ác mộng. Một tháng nay, đây là lần thứ 16 nàng gặp ác mộng. Cho nàng uống thuốc, nhìn nàng ngoan ngoãn yên giấc trong lòng, hắn mới cảm thấy không ít nhẹ nhõm bay đi. Từ đêm đầu tiên nàng gặp ác mộng, hắn tự hỏi, liệu những lúc như vậy nàng sẽ ra sao khi không có ai bên cạnh. Khẽ vuốt tóc nàng, hắn dịu dàng nói, Vi Vi, em có biết rằng anh bị em bỏ bùa rồi không? Đừng lo lắng, anh sẽ không để thứ gì cản trở anh yêu em đâu. Hắn đã biết nàng là bị hại, bởi một người, cách chương.